Dược sư không cấp, quyển 3, góc truyện audio.com. Kỷ nguyên ma pháp, hang động Cóc Đa sắp mở ra. Nằm ở phía bắc hang động Cóc Đa, núi non trùng trùng là sào huyệt ác long hiểm ác. Nhưng giá trị cùng số lượng báu vật trong sào huyệt ác long cũng đủ khiến cho người chơi kỷ nguyên ma pháp đổ xô vào. Mặc kệ bóng đêm đang dần dần buông xuống, khu vực xung quanh hang động Cóc Đa vẫn đang chật ních người chơi. Bên trong hang động Cóc Đa, từng trận hương vị thịt nướng tỏa ra. Diệp Ly Ly ngồi trước đống lửa, cẩn thận bôi gia vị lên trên miếng thịt. Lối đi nhỏ bé chỉ có thể chứa được nửa người. Bên ngoài lối đi là mấy chục đầu cự thú vây lấy bốn phía thạch bích. Vốn dĩ là phải xuất hiện trong khu vực an toàn, nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống luôn kỳ thị người chơi từ bên ngoài đến. Trợn mắt một cái là đã nằm trong hang động không chút ánh sáng. May mắn quái vật trong động tuy hình thể khổng lồ nhưng chí lực rất thấp. Hoàn toàn không có khả năng gây ra lực sát thương lớn đối với tân thủ. Nếu không cô sẽ gặp ác mộng bị miểu sát rồi lại phục sinh liên tục. Một con, hai con, ba con, dọc theo mùi thịt phiêu tán. Cự thú cũng chỉ có thể ngã xuống đất, ném độc châm ra. Diệp Ly Ly vui sướng chống cằm lắng nghe thanh âm vui tai đinh đinh đinh của hệ thống. Hệ thống, kỹ năng nấu nướng của bạn được thăng cấp. Hệ thống, kỹ năng nấu nướng của bạn được thăng cấp. Hệ thống, kỹ năng, giả thính xuân vũ, của bạn được thăng cấp. Hệ thống, kỹ năng nấu nướng của bạn được thăng cấp. Hệ thống, kỹ năng nấu nướng của bạn được hình thành một nhánh mới. Bạn có thể nghiên cứu và chế biến ra những thực đơn mới. Hệ thống, bạn đã nghiên cứu và chế biến thành công một thực đơn mới. Hệ thống, kỹ năng nấu nướng của bạn được thăng cấp. Diệp Ly Ly nhăn mũi, không hài lòng với hình ảnh máu chảy khắp nơi trên nền đất này. Dạ thính xuân vũ, quả là một chiêu âm hiểm. Độc châm phóng vào trong cơ thể quái vật, không ngừng hấp thụ lượng máu của chúng. Chậm rãi ăn mòn dần chỉ số giá trị tính mạng. Diệp Ly Ly đi ra khỏi hang động chỉ cao cỡ nửa người. Ngồi khum xuống một lúc lâu nên cả người đều có chút cứng ngắc. Trên mặt đất còn nằm ngổn ngang thi thể của quái vật. Có lẽ rất nhanh cũng sẽ biến mất. Diệp Ly Ly bước qua thi thể của quái vật đi về phía trước. Chỉ thấy hết hang động này lại tới hang động khác. Khung cảnh hoàn toàn khác nhau ngoại trừ những tảng đá cùng thạch nhũ trên đầu. Bên trên khắc những hoa văn không chút ý nghĩa, ẩn ẩn mang theo vài phần thánh khiết. Diệp Ly Ly nhìn cánh cửa bằng đá cũ kỹ trước mặt. Hồi tưởng đến những bộ phim võ hiệp thường có thể tìm được cơ quan mở nó ra. Ngay lúc đó, ngực đột nhiên truyền đến cảm giác nhức nhối. Bên cạnh cánh cửa bằng đá, đột nhiên xuất hiện một viên đá nhỏ lồi ra. Diệp Ly Ly theo bản năng đưa tay ấn vào. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực, ngay sau đó là lạnh như băng, cuối cùng là nhàn nhạt đi, thật giống như độ ấm từ lòng bàn tay một người nào đó còn sót lại khiến cho trái tim Diệp Ly Ly bỗng nhiên đập nhanh mấy nhịp. Cánh cửa đá chậm rãi phát sáng, rồi dần dần biến mất, hai lòng bàn tay chạm vào nhau, ấm áp xen lẫn nhau, một người đứng đầu bên kia cánh cửa, trên khuôn mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Lại không thể che giấu hết sự tuấn dật tiêu sái giữa hai đầu chân mày. Trên người của hắn là bộ quần áo tương tự như Diệp Ly Ly. Trang phục của thế giới giang hồ. Sau khi bị gương mặt của hắn thu hút, Diệp Ly Ly mới nhìn thấy quần áo có vài vết máu. Cho dù có là màu đen đi chăng nữa thì vẫn có thể nhận ra hắn vừa mới trải qua một trận thảm chiến tàn khốc như thế nào. Hai người đối mặt chốc lát. Người nọ nhảy ra một bước, Diệp Ly Ly nhảy ra một bước, phụ cận, không phải dược sư, Minh Nguyệt Thiên Lý, phụ cận, Minh Nguyệt Thiên Lý, không phải dược sư, Diệp Ly Ly nhận ra là nhờ vào tình trạng sắp ngã xuống đến nơi mà còn giả vờ phong độ của hắn. Minh Nguyệt Thiên Lý nhận ra là nhờ vào trang phục dược sư vạn năm không đổi kia của cô. Đúng lúc bên tai hai người truyền đến âm thanh thông báo dễ nghe của hệ thống. Hệ thống, có người chơi giết chết ác long. Cùng lúc đó có một người chơi khác giết chết ác long cự thú biến dị trong sào huyệt. Hai người thuận lợi hội hợp, hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm hang động Cóc Đa. trở thành đồng chủ nhân của hang động Cóc Đa. Bên ngoài hang động, tầng tầng lớp lớp người chơi bắt đầu nổi loạn. Trong động, hai người Diệp Ly Ly lại không hề đếm xỉa tới chuyện bên ngoài. Bởi vì Minh Nguyệt Thiên Lý đã ngoắc ngoắc ngón tay với Diệp Ly Ly. Mỉm cười, sau đó, hắn ngã nhào vào trong lòng cô. Cùng lúc đó, thế giới giang hồ, chuẩn bị xuất phát, chúng nhân bang không ngừng kêu gào ngao ngao trên chiến thuyền Xuân Thủy Trạch. Không có vẻ gì là lo lắng khi đi xa. Tài Lang cùng Trúc Hải Thính Tùng đứng trước mũi tàu, trước mặt đặt một tấm bản đồ. Điểm đến chính là cảng Tác Đa Mã. Thành Tác Đa Mã, tấm biển quảng cáo của Trích Nguyệt Tửu Quán tràn ngập cả tòa thành cổ kính. Dưới hoàng hôn lại mang theo tia sáng nhàn nhạt khiến cho người ta nhịn không được mà ngừng lại nghỉ chân. Phòng bếp của Trích Nguyệt Tửu Quán được đặt bên trong. Hai tay chủ nhân tửu quán cực kỳ thành thục cầm lấy nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ. Bàn tay cắt gọt uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Cũng không lâu lắm, một chiếc đĩa sắp xếp thức ăn đủ màu sắc cùng hương vị được đặt lên chiếc bàn dài bên cạnh. NPC tiểu nhị chuyên nghiệp nhanh chóng bưng đĩa ra bàn khách bên ngoài. Chính giữa lầu 2 của tửu lâu có treo một bức tranh họa đồ 99 tuổi. Trên tranh là một cành tố mai với 80 bông hoa mai được vẽ theo từng nét mực đậm nhạt khác nhau. Nếu nhìn kỹ bức họa tố mai này, bất luận là tân thủ hay tuyệt thế cao thủ cũng sẽ đều bị làm cho choáng váng. Bởi vì đây là trang bị phòng ngự do Diệp Ly Ly mang theo từ thế giới giang hồ. Trích Nguyệt Tửu Quán là sản nghiệp của Diệp Ly Ly ở kỷ nguyên ma Pháp. Ngoại trừ buôn bán rượu ra thì đồ nhắm rượu, cơm trưa hay cơm tối đều có đủ cả. Bếp trưởng đương nhiên là chính cô. Bước chân vào kỷ nguyên ma Pháp, điều khiến cho cô thỏa mãn nhất chính là hạng mục kỹ năng nấu nướng. Trong trò chơi có thể mua được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khó kiếm ở thế giới hiện thực. Thậm chí còn có thịt của động vật quý hiếm. Hơn nữa, mức độ lửa hay gia vị đều có thể được điều chỉnh bởi thao tác của người chơi. Tuy nhiên, hưởng thụ quá trình nấu nướng chính là điều cô thích thú nhất. Lúc mới bắt đầu vẫn còn nướng cháy thịt, dần dần cũng thuận buồm xuôi gió. Cho nên càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều khách quen. Thành Tác Đa Mã nằm ở phía tây vùng đất kỷ nguyên ma Pháp. Gần phía bờ biển, phía bên kia đại dương bao la bát ngát chính là thế giới giang hồ. Đứng trên nóc Trích Nguyệt Tửu Quán có thể nhìn thấy đường chân trời xa xa. Hoàng hôn, Diệp Ly Ly đóng cửa tửu quán, ngồi trên mái hiên hít lấy từng cơn gió nhẹ mang theo mùi vị mặn mặn của biển. Mái hiên tửu quán dưới trời chiều nhàn nhạt như hạc sữa bầy gà. Toàn bộ trận pháp phòng ngự được lắp đặt, do đó trong phạm vi của Trích Nguyệt Tửu Quán không thể PK lẫn nhau. Thậm chí là nóc nhà cũng trở thành vùng trời riêng của Diệp Ly Ly. Hoàn toàn rời xa thế giới giang hồ đã 10 ngày, chú chó nhỏ có thuộc tính cỡ nhỏ chui ra từ trong tay áo Diệp Ly Ly. Nó là thú cưng hướng dẫn hoạt động cho những người chơi tân thủ lần đầu tiên bước chân ra thế giới bên ngoài. Nó chậm rãi trèo lên đầu vai Diệp Ly Ly, liếc cô một cái với ánh mắt xem thường. Phụ cận, tiểu bạch cẩu, lúc nãy cô dùng đường và muối để ném tên kia. Phụ cận, không phải dược sư, đó là vì, phụ cận, tiểu bạch cẩu, tuy không ưa cái tên tô tục hói đầu kia nhưng cũng không thể ném bậy ném bạ như vậy được. Phụ cận, không phải dược sư. Phụ cận, tiểu bạch cẩu, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh các món ăn Trung Quốc. Biết không, phụ cận, không phải dược sư, chấm, phụ cận, tiểu bạch cẩu, lần sau có ném thì ném ớt xay nhuyễn đó. Cho cay chết hắn, kêu tên hắn trước, để hắn say đắm nhan sắc của cô. Sau đó ném vào mặt hắn. Phụ cận, không phải dược sư, Diệp Ly Ly ném tiểu bạch cẩu vào ổ của nó. Bắt nó đi ngủ, ngoại trừ miệng độc, cá tính dám thúi, thì nó vẫn có thể xem như không tệ lắm. Chống cằm nhìn về phía mặt biển bao la bát ngát, thật ra cũng không phải là không muốn trở về, nhưng trước tiên phải hưởng thụ cuộc sống tự do tư tại đã. Quay đầu, cười híp mắt nhìn bầu trời bên ngoài, cô không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Thằng cha này, rõ ràng là cũng không may bị đưa tới kỷ nguyên ma Pháp như cô. Cách chương.